Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 543, An Nhu Thiên Phú. Mọi người thấy video buồn ngủ, rất nhanh người chung quanh liền đi sạch sẽ. Trương Dương đã sớm ngờ tới sẽ có loại chuyện này, nhìn giải rác mấy người, hắn bắt đầu chính mình cũ thao tác. Dù sao mình cũng là trên internet đại V, rất nhiều thủ đoạn hắn đều là hiểu rõ. Video tuyên bố đến trên mạng, xem dân mạng bình luận. Trương Dương giao phó xong những chuyện này, đối mọi người nói, ta sau đó phải đi một chuyến lưu ly thành phố, chờ ta trở lại thời điểm, ta hy vọng nhìn thấy một cái có chế độ, có quản lý Thanh Sơn công ty bảo an, mà không phải một cái hắc bang. Đúng vậy, lão đại, đám người đồng loạt cúi người. Trương Dương chảy xuống một đầu mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình nói lời này, trên cơ bản chính là đang nằm mộng giữa ban ngày. Trên máy bay, Trương Dương soát Weibo, nhìn công ty chuyện đã giải quyết, mỉm cười, A Minh bọn họ làm việc vẫn là rất đáng tin cậy. Sau này mình nên như vậy, đem những này sự tình giao cho bọn hắn. Lời như vậy chính mình cũng nhẹ nhõm, chính mình những huynh đệ này cũng có chuyện có thể làm. Trương Dương phía sau lưng dựa vào ghế trên, nghĩ đến về sau thời điểm, từ khi tháng 9 chính mình vào kinh thành về sau, chính mình liền có một chút ý nghĩ khác. Sau đó trong 4 tháng này, chính mình quay chụp một cái điện ảnh, làm hai cái công ty, bất quá ta vì cái gì muốn tại Nam Cảng làm một cái, tại Lưu Ly cũng làm một cái đâu. Như vậy chạy tới chạy lui, thật là để cho chính mình khó chịu muốn chết. Trương Dương tỉnh lại về sau, cho An Nhu gọi một cú điện thoại, nói cho hắn biết chính mình buổi tối liền đi Lưu Ly thành phố. An Nhu nghe xong Trương Dương muốn tới, lập tức để tay xuống đầu công tác, đi hảo hảo ăn mặc một phen. 3 giờ chiều, Trương Dương máy bay đạt tới Lưu Ly thành phố. An Nhu đã ở sân bay chờ 1 giờ. Phương Nam thời tiết so phương Bắc muốn ấm áp. An Nhu xuyên qua một cái khinh bạc màu lam tay áo dài, thân dưới mặc một cái tu thân quần dài màu đen, dáng người có lồi có lõm, trêu đến xuống máy bay người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thậm chí còn có nữ sinh lúc này cũng sẽ nhìn nhiều vài lần. Đây rốt cuộc là ai nhà bạn gái? Có thể hay không cho ta cũng tới đánh? À không, một cái liền tốt. Có người ở trong lòng cảm thán. Trương Dương xuống máy bay về sau, chuẩn bị đón xe trực tiếp đi công ty, lại nhìn thấy An Nhu như là nhũ yến bình thường, nhào về phía ngực của mình, trêu đến đám người con mắt đều xem đỏ lên. A, bạn gái của ta như thế nào không đáng yêu như thế a? Có nam sinh nói ra tiếng lòng của mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ nhân lắc lắc nam sinh lỗ tai nói, đúng thế, có bạn gái làm cho người ta còn ăn trong chén nhìn trong nồi. Tốt, tốt, buông lỏng ra. Trương Dương hai tay nâng cao, làm An Nhu như vậy ôm chính mình, hơn nữa trước ngực hảo mềm mại a. Trương Dương cười hắc hắc. An Vinh nghe Trương Dương cười đến bỉ ổi như vậy, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Trương Dương lồng ngực trên. Cười gì vậy? An Nhu mặt trên nổi lên lúc thì đỏ choáng, vội vàng đứng ở Trương Dương bên cạnh, đưa tay nắm ở hắn bả vai. Không có cười cái gì? Trương Dương cười hắc hắc. Ngươi còn cười, ngươi để cho ta tới công tác, kết quả là làm nhập liệm sư. An Nhu tại Trương Dương cánh tay hung hăng bấm một cái. Nàng nếu là không nói, Trương Dương chính mình cũng quên cái chuyện này. Đúng rồi, ngươi bây giờ làm thích ứng sao? Trương Dương ngay từ đầu là muốn cho An Nhu hỗ trợ quản lý chính mình công ty. Ta liền xem như bác sĩ, cũng không thể thích ứng loại chuyện này a. An Nhu hừ một tiếng, rõ ràng là đối Trương Dương an bài không hài lòng. Trương Dương vuốt vuốt đầu của nàng cười nói, không thích ứng liền ngươi không muốn làm, về sau ngươi làm lão bản nương. An Nhu lẩm bẩm nói, ta cũng không chút làm. Đi vào về sau đem sự tình đều giao cho những cái kia nhân viên phục vụ. An Nhu sau khi nói xong, Trương Dương một mộng, này thật đúng là một biện pháp tốt. Bất quá ta nói cho bọn họ ra công tư. Không có ý kiến gì à? An Nhu nắm bắt Trương Dương cái mũi nói. Lão bản nương nói cái gì chính là cái gì? Tự nhiên không có ý kiến. Trương Dương làm ra đầu hàng tư thế. Hai người hi hi ha ha đón một chiếc xe đi công ty. Trêu đến người chung quanh xem hết sức đỏ mắt. Đi vào công ty về sau. Trương Dương vào cửa về sau. Không có bất kỳ ai. Tình huống như thế nào? Chính mình công ty nhân viên đều nghỉ việc. Chờ đi vào về sau. Chỉ có một cái lớp biểu văn kiện. Phía trên viết 8 cái chữ lớn. Lá rụng về cội. Bớt đau buồn đi. Cái này. Hắn nhìn thoáng qua An Nhu, mang theo nghi vấn ánh mắt chất vấn. Ngươi làm sao? An Nhu nhẹ gật đầu nói. Dù sao chúng ta là cái quản linh cữu và mai táng công ty. Người nhà rời đi, khẳng định rất thương tâm. Làm như vậy tốt nhất rồi. Thế nhưng là như vậy, chẳng lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì? Trương Dương cũng rất kỳ quái. Nếu như đối phương chỉ lấp một ít tin tức lời nói. Nếu như là tội phạm giết người đến điền xong tin tức liền đi. Chính mình còn không phải cho người ta lau cái mông. Cái này ta đã sớm nghĩ tới. Tại điền xong tin tức về sau, chúng ta sẽ lại tiến hành xác minh. Hơn nữa cũng cùng bệnh viện có hợp tác. Chỉ có thông qua bệnh viện thi thể mới có thể tải chúng. Ta bên này hỏa táng. Sở dĩ bình thường sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. An Nhu kiên nhẫn giải thích cho Trương Dương. Nghe, Trương Dương nghe xong, bình thường cảm giác An Nhu tùy tiện, thế nhưng là làm lên sự tình đến, vẫn là hữu mô hữu dạng, cũng là An Nhu phụ thân là An Vĩnh Suối, khả năng tự mang phụ thân một bộ phận gen A. Trương Dương cho chính mình một cái an ủi, sau đó nhìn một chút chung quanh nói, như vậy hiện tại người đâu? Hiện tại cũng không có người tới đón tiếp ta rồi. Trương Dương trong lòng nghĩ đến. Chính mình cái này lão bản. Chẳng phải là quá mất mặt. Bọn họ bình thường đều tại công việc của mình trên cương vị. Đây là yêu cầu của ta. An Nhu lại một lần nữa cho Trương Dương giải thích nói. Cái này, Trương Dương cảm giác chính mình làm An Nhu đến là được rồi. Đây quả thực là quá lợi hại. Mới 3 ngày. Một cái công ty liền bị quản lý thành cái dạng này. Đây chính là gen cường đại đi. Trương Dương ở trong lòng cảm thán nói. Vậy bây giờ chúng ta tới công ty làm gì? Trương Dương buồn bực. Ta đây tới công ty làm gì? Ta chính là đến tham quan một bên. Sau đó ta liền có thể rời đi rồi. Mà lúc này đây, Lý Toàn Thông đi từ phòng họp đi ra. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm. Khẽ gật đầu. Đi đến An Nhu trước mặt nói, An tỷ, Lý Văn Văn nói ra buổi trưa muốn tới công ty một chuyến. An Nhu thay đổi chính mình tại Trương, Dương trước mặt kiều nộn, tay nhỏ vung lên nói, vậy buổi tối hôm nay đi, buổi chiều ta còn có chuyện. Trương Dương nghe được An Nhu ngữ khí, không khỏi nhếch miệng, đây quả nhiên gen vấn đề à, có vẻ như loại này phương diện quản lý đồ vật. An Nhu lại có thiên phú như vậy. Được rồi, An tỷ, Lý Toàn Thông đến rồi về sau. Căn bản đều không chút cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương mộng ép một cái. Cái này Lý Toàn Thông vậy mà đều làm bộ không biết mình. Chờ Lý Toàn Thông rời đi về sau. Trương Dương nhìn trước mắt An Nhu. Cảm giác giống như đổi một người đồng dạng. Như thế nào, Dương ca? Ta quản lý tốt tốt a. An Nhu híp mắt cười một tiếng. Ếch, tốt, tốt. Trương Dương ngạch một tiếng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.